Chương 350, cùng hoàng kim các loại nặng. A Phong bế gian phòng bên trong, một cái nam nhân ngay tại ôm mình đầu kêu thảm. Trên người hắn ma pháp trường bào đã tràn đầy nếp hốn, liền cùng một khối khăn lau đồng dạng nhìn qua để người buồn nôn. Nặng nề ngoài cửa phòng mặt, mấy cái ma pháp sư nghe gian phòng bên trong thanh âm, mặt mũi tràn đầy đều là tiếc nuối lắc lắc đầu. Cái này lại thất bại thật sự là một chuyện để người hể vải sự tình. Hắn bên trong một cái ma pháp sư tại trên giấy da dê vẽ một chút, ghi chép tên của mình. Đứng ở trước mặt hắn một cái khác ma pháp sư biểu lộ ngưng trọng, tại đối phương đưa tới ghi chép trên giấy da dê QNZ truy tăng thêm tên của mình, sau đó hài lòng thưởng thức một chút hoa của mình thể chữ, lạnh lùng thở dài nói, có lẽ chờ chúng ta thành công, trận chiến tranh này cũng liền kết thúc. Chiến tranh sẽ không kết thúc chí ít, chúng ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Hắn bên trong một cái ma pháp sư siết chặt nắm đấm của mình, tại mờ tối trong hành lang cắn răng nghiến lợi nói. Đúng vậy à, mấy ngàn năm, chúng ta nghĩ đều là thế nào đối phó sâu kiến, nhưng là hiện tại, chúng ta lại ngay cả muốn cùng sâu kiến thảo luận thắng bại. Bên cạnh hắn, một cái lao ma pháp sư châm chọc khiêu khích nói, mới thời gian mấy năm, ma pháp đế quốc đã muốn đối một chút phàm nhân túi đầu xương thần rồi thật đáng buồn tại bọn hắn thảo luận ma pháp đế quốc sa đọa cùng bi ai thời điểm. Gian phòng bên trong nam nhân kia vẫn tại kêu thảm, phảng phất là bị thứ gì công kích đồng dạng. Hắn tại gian phòng trên giường rẽ rủa vặn mẹo, hai tay phảng phất muốn đem đầu của mình bóp nát đồng dạng. A mau dừng lại A đáng tiếc, bên ngoài phòng những ma pháp sư này nhóm tựa hồ đối với trong phòng đồng bào kêu thảm không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bọn hắn thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc lập tức, từ ma pháp đế quốc sa đoạn, lại thảo luận đến cơm tối lựa chọn bên trên. Một chút buôn lậu súng người nghĩ trăm phương ngàn kế từ hệ lạn hiệu lấy được ma pháp đế quốc cảnh nội hút hàng thương phẩm. Tỷ như đồ hộ, lại tỷ như một chút thịt hầm gói gia vị những vật này tại ma pháp đế quốc thường thường có thể bán đi giá cao. Cho nên, đối với một chút cao cấp ma pháp sư tới nói, hệ lạn hiệu đồ hộ, còn có kia chút đồ ăn ngon gia vị, đều là đáng giá tôn sùng đồ tốt. Bọn hắn thậm chí buồn cười cho rằng, gia vị là vĩ đại gia vị. Phàm nhân trung quy vẫn chỉ là thấp kém phàm nhân thôi. Chiến tranh đang chết này thật sự là càng ngày càng để người phiền não. Một cái ma pháp sư một bên nhấc chân đi về phía trước, một bên tổng kết mình phát biểu. Hắn thấy, chiến tranh vấn đề nghiêm trọng nhất là giảm bớt đồ hộp các loại mỹ vị thực phẩm buôn lậu tổng lượng, khiến cái này đắt đỏ quý tộc đồ ăn, không cách nào tùy tiện tìm được. Đáng tiếc là, hắn không biết, tại hệ làn hiệu, giàu sang nhất một chút thành thị bên trong. Đồ hộp đã cùng mì ăn liền đồng dạng, trở thành hàng đế thương phẩm. Ngươi là không biết, ta vài ngày trước mới mở một túi nhanh hơn kỳ bù cải bẹ. Hương vị kia, đây là để người mở rộng tầm mắt ra một cái khác đi theo phía sau hắn ma pháp sư mở miệng khoe khoang no y theo chiến tranh bộc phát. Có thể lấy được một chút để lạn hiệu mỹ thực đã phi thường không dễ dàng, có thể ăn vào một chút đây tuyệt đối là thực lực biểu tượng. Cho nên, những này thân cư cao vị cao cấp ma pháp sư nhóm, lẫn nhau ở giữa khoe khoang trọng điểm, liền là những này để người hoài niệm, lại làm cho không người nào có thể đạt được xa xỉ phẩm. Người vợ ơ y ma có thể ăn vào bù cải bẹ nghe nói chỗ kia cải bẹ sản lượng hàng năm bất quá chỉ có mấy chục cân mà thôi, giá cả tương đương đắt giá. Một cái ma pháp đồng liêu hâm mộ tán thán nói. Rốt cuộc, nhà của hắn đã có vài ngày không có ăn vào ăn ngon hệ lạn hiệu đặc sắc thức ăn. Tại khôi lồi đế quốc, trên thế giới này ít có nhân loại cao cấp ma pháp đế quốc bên trong, đến từ hệ lạn hữu thức ăn cũng là điểm đủ loại khác biệt. Nhất đẳng thức ăn là thịt hầm sử dụng gói gia vị, thịt hầm bỏ vào gọi là một cái phương mùi thơm khắp nơi tại khôi lôi đế quốc. Dạng này gói gia vị là phải dùng bao vải tốt, lặp đi lặp lại sử dụng mấy lần, mãi cho đến không có hương vị, mới có thể bị vứt. Nhị đẳng thức ăn liền là thịt đồ hộp, loại kia mang theo tinh bột mềm nhu thơm ngọt thịt đồ hộp. Và tờ đầu ăn thật là nhân gian mỹ vị, tương tự còn có cá hộp, hoa quả đồ hộp, đều là để người thèm nhỏ nước dãi siêu cấp bán chạy phẩm. Tam đẳng thức ăn liền là cải bẹ loại hình dưa muối, cái này thương phẩm kỳ thật QNZ rất được hoan nghênh, rốt cuộc giá cả tương đối mà nói coi như tiện nghi. Từ hệ làn hiệu một đường buôn lậu đến khôi lối đế quốc, giá cả đại khái cùng hoàng kim các loại nặng năm đó chúng ta cờ giết hoàng đế bệ hạ còn trò cười gờ gì kỉn dế nhúi các ma pháp sư dùng các loại nặng hoàng kim mua sắm vô tuyến điện máy phát tín hiệu đâu. Tại khôi lồi đế quốc, nơi này ma pháp sư dùng chờ nặng hoàng kim đến mua bụ cải bẹ đu nờ dê, ngươi không nhìn lầm, bú bài cải bẹ bọn này đàm luận cải bẹ các ma pháp sư nước bọt đều nhanh muốn chảy ra, từng bước nói mấy câu liền muốn ướt. Một chút, có phần có một loại trông mơ giải khát tinh thần cảnh giới. Bọn hắn không biết là, tại bọn hắn đàm luận cái này thời điểm, tại xa xôi thánh ma đế quốc nguyên nam bộ biên cảnh địa khu, hệ lản hiệu giã chiến quân bộ đội binh lính bình thường nhóm, đem ăn một nửa bù cải bẹ vứt xuống bên chân trên mặt đất bên trong, lại một lần nữa tiếng oán than dậy đất bắt đầu xuôi nam tiến công tác chiến. Ăn bù cải bẹ còn có tinh bột đồ hộp đa mở binh sĩ phàn nàn nhiều nhất, liền là cơm nước quá kém, bọn hắn mỗi ngày hưởng thụ đủ ngạch cung cấp, thậm chí còn có ngoài định mức bánh kẹo đến bổ sung thể lực đã ăn quá nhiều lần đồ hộp còn có dưa muối binh lính bình thường nhóm, còn không biết bọn hắn chẳng thèm ngó tới ném đến trong đất bùn đổ vỡ. Tại một ít địa phương cùng hoàng kim đồng dạng chân quý mà tại càng xa xôi xì dịch thành bên trong siêu thị một mảnh kệ hàng phía trước, một cái cao lớn vạm vỡ nữ phục vụ viên đem phía trên đắp lên chỉnh tề đồ hộp ném đến dưới chân xe đẩy bên trong, một bên ném một bên lớn tiếng gào to, đồ hộp nhanh quá hạn, một chiếc tiêu thụ ba nở hết liền ngừng lại đương nhiên, nàng cũng không biết, có nhiều chỗ, rất nhiều người là ăn không nổi bù cải bẹ, nếu như nàng biết, khả năng nàng gọi quảng cáo từ sẽ phong phú hơn một chút. Tại khôi lỗi đế quốc gâm ú trong thông đạo, những này đàm luận mình mị thực các ma pháp sư đi tới lại một cái nặng nề trước cửa sát mặt. Bọn hắn ngừng cước bộ của mình, không có nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái đã thành thói quen gào thảm ma pháp sư đầu tiên là sững sờ, sau đó liền kinh ngạc nhìn nhau ánh mắt của đối phương. Rất nhanh, những ma pháp sư này nhóm liền xác nhận không phải lỗ tai mình có vấn đề. Thế là cầm đầu một ma pháp sư kinh ngạc ra lệnh, mở ra khoảng cách cửa phòng gần nhất một cái ma pháp sư tranh thủ thời gian đưa tay, mở cửa phòng ra trên một cái cửa sổ nhỏ, cầm đầu ma pháp sư lập tức sẽ tới, nhìn một chút tình huống bên trong. Sau đó, hắn không nhìn thấy thi thể, kia cái trẻ tuổi ma pháp sư không có tự sát, mà là ngồi tại trên giường của mình, nhắm mắt lại nghiêm túc minh tưởng. Thật sự là quá tốt trang bị hữu hiệu kia cầm đầu ma pháp sư từ nhỏ cửa sổ bên cạnh rút về đầu của mình, trên mặt kinh hỉ biểu lộ làm sao giấu QNZ không giấu được bộ dáng.